anh Đỗ về rồi bác ơi. Thằng Thùy reo lên khi vừa trông thấy một bóng người xuất hiện trước hiên nhà. Người thanh niên giơ một cánh tay ra chờ đợi. Thùy đứng dậy, nhưng rồi nó đứng yên ở chỗ cũ. Không phải nó khước từ sự ôm lấy cánh tay đó và đu cao người lên như mọi lần, mà nó ngần ngại vì nom thấy cánh tay trái băng bột của người đứng trước mặt. Thùy kêu lên hoảng hốt. Anh Đỗ, anh sao vậy? Đỗ chưa kịp trả lời, đã thấy bác Liêu đi ra, giọng bác hấp tấp. Cái gì? Ai? Thằng Đỗ Mô? Và bác đứng sững lại. Cánh tay băng bột là cái duy nhất để mọi người nhìn vào. Bác Liêu nói lắp bắp. Mì răng rưa Đỗ. Còn bị thương, bà, nhẹ thôi. Bác Liêu trợn to đôi mắt. Nhẹ mà như rứa à? Răng mà, cái chi cứng ngắc như ri. Tay mì chịu răng nổi. Vừa nói, bác Liêu vừa sờ lên lớp băng bột dày cứng như xi măng. Thằng Thụy ngơ ngác, nó không tài nào tưởng tượng nổi đằng sau lớp xi măng đó là cái gì. Một vết thương, nó biết như vậy, nhưng có đau nhức như hồi kia, có lần nó bị té lõa đầu gối không nhỉ? Thụy lên tiếng hỏi, tại sao lại băng thế này hở anh Đỗ? Bạc Liêu nói ngay, khoan, Thụy còn khoan hỏi, để anh Đỗ ngồi đã nờ. Đỗ, mi ngồi xuống đi, mi ăn cái gì chưa? Bà đi mua phở, mi ăn hí. Thôi, ba, con ăn với anh em trên tiểu đoàn rồi. Còn ba, bà đã ăn cơm chưa? Rồi, bà ăn từ trạng vàng cả. Nhà có ai mô, bà chờ ai bê trừ mà ăn cho trễ. Mới ăn xong có thằng Thụy qua chơi, biểu bà vẽ cho nó làm đồng đèn ngôi sao. Bà mới tìm ra mấy cái cọng tre thì mới về nè. Bác Liêu ngồi xuống bên cạnh Đỗ, hỏi với giọng lo âu. Rằng mi nói là mi đi Campuchia. Yên ổn thành thơi lắm cơ mà. Dưa rồi mi lại bị thương. Đỗ trấn an cha. Con đã nói là con bị nhẹ thôi, nhưng phải băng bột là vì bị gãy xương. Gãy xương à? Chỉ mà hoảng dữ. Miệng đạn làm gãy một cái xương nhỏ ở tay. Băng bột như gì? Độ một tháng là khỏi ban ơ. Thằng Thùy hỏi. Miệng đạn chui vô trong thịt lận hả anh? Ừ, phải chui vô thịt thì mới đến xương được. Thằng bé thêm một điều thắc mắc. Rồi nó có chui ra không anh? Hai cha con bác Liêu không nhịn được cười. Đỗ nói, mày phước là nó chui ra đấy. Vì vậy tay anh mới có hai vết thương. Nè Thụy, em muốn coi vết thương không? Nếu muốn, khi mô anh lười, anh không lên bệnh viện. Anh qua nhờ chú y tá xóm mình băng dùm. Em đi theo mà coi. Thụy như vẫn chưa hết ngờ ngác. Nó thấy anh Đỗ hôm nay mới thật là thay đổi. Thay đổi nhiều cái hơn cả ngày anh mặc bộ đồ lính lần đầu tiên. Ngày đó, anh trút bỏ lớp thư sinh hiền lành để làm một người oai dũng. Trong tầm của Thụy, anh trở thành một người hùng, ít ra là đối với một thằng bé như nó. Nhưng hôm nay, cánh tay trái của anh đã bị bó lại bằng một khối bột trắng và cứng ngắc, đã bị treo ngang ngực bằng một sợi dây quàng qua cổ. Anh có đau đớn nhiều không? Mà sao anh vẫn cười nói tự nhiên? Một cánh tay của người hùng đã bị treo lên, có nghĩa là cuộc đời đã có một tí thay đổi chăng? Thụy chỉ nghĩ được đến đó. Đỗ cúi xuống tháo giày giày và Đỗ đã nhìn thấy đôi dép của mình sắp ngay ngắn dưới gầm đi văng. Đỗ cởi giày, xỏ chân vào đôi dép. Kể đã hơn một tháng anh xa nhà, nhưng đôi dép vẫn trơn láng và sạch sẽ. Đỗ nhìn bác Liêu, trong một thoáng thời gian lặng yên, Đỗ nghe bồi hồi trong lòng. Rồi một vật dụng của Đỗ để lại nhà đều được bác Liêu sắp đặt chăm sóc. Chiếc áo mưa treo trên tường, cây đàn dựng trong góc nhà, đôi dép sắt dưới đi văng. Đỗ bỗng thấy thương căn nhà quạnh quẽ nghèo nàn của mình, nơi có một bóng già ngày ngày thui thủi mong chờ buổi con trai trở về. Hôm nay, Đỗ đã về để nhận thấy vầng trán của cha nhăn hơn một chút, mái tóc bạc thêm một chút, da và dáng đi, giọng nói có vẻ yếu hơn một chút. Bạc Liều xách đôi giày của Đỗ để sang một bên. Bạc nói, chứ rằng mà đôi giày ni, bùn đỏ chạch rí hè, mì không xin đôi mới mà mang. Đỗ cười, bà lo chỉ từng chút thế, giày nhà binh mà ba biểu sạch sẽ bóng loáng rằng được, gì là sạch được một nửa rồi đó ba, vì con đi riết, nó bờ bùn ra, rời bớt đi rồi đấy. Còn hồi ở Cầm Bốt mới về, bà biết răng không? Chắc là mi giờ lắm chi. Đỗ cười vang. Còn hơn rứa nữa ba. Từ đầu xuống chân, con chỉ toàn màu đất thôi. Giờ vào hồi không chịu nổi. Còn đôi giày ni là hai khối đất bó hai chân lại. Bà tưởng tượng nổi không? Bạc Liều giật mình, lắc đầu. Tao thiệt không ngờ. Có ngày mi cực khổ như rứa. Mới hành quân lần đầu mà đã phải đi xa. Chưa có ai đi hành quân ở thành phố Mô Ba. Bạc Liều chép miệng. Thì đành là rứa, nhưng người ta đi hành quân trong nước, chưa có ai mà đi qua tận bên biên bên Lào. Đỗ thở ra. Bà ơi, thư lính còn đi phải chấp nhận đi xa và cực khổ. Tại mì hết, mì chọn làm cái nghề chi nớ. Bà đã biểu mì cố học cho thành tài, ra trường làm ông này bà nọ. Khi mồ còn về, bà cũng nhắc lại chuyện học. Mỗi người có một cách chọn mà ba. Thế rồi Đỗ chợt nhìn thấy đôi mắt của thằng Thụy đang ngó anh. Nhưng hai hòn bi trong vắt, đôi mắt của thằng bé thật dễ thương. Nét mặt ngây thơ của nó làm anh bật cười. Tiếng cười như khuấy tan sự nặng nề giữa hai cha con. Bạc Liều đến trước bàn thờ, thắp ngọn đèn dầu lên rồi nói. Thôi, nói cho vui rứa chứ, chuyện gì cũng đã yên cả rồi. Tới thắp nhang cho mạ mi đi. Rồi bác sang ngồi ở chiếc ghế dài trước sân. Đỗ đứng dậy, tiến đến bên bàn thờ của mẹ. Khung ảnh sáng mờ mờ dưới ngọn đèn dầu lung linh. Đỗ thắp một cây nhang cắm vào chiếc bình hương cũ kỹ. Trò đã đầy ắp cả bình. Thế nhưng, những thương nhớ không bao giờ vơi được. Đầu óc trống rỗng, Đỗ không biết phải khan vấn tới gì. Mẹ chắc cũng đã phù hộ cho anh thoát khỏi tai ương khi trái đạn nổ to nhức óc lúc anh bò chưa kịp ra đường cái. Vì anh bị vướng một cành cây ngang chân. Mấy người lính ra tới nơi trước anh đã chết không toàn vẹn. Đỗ thương nơi cánh tay, một vết thương phải nói là thật nhẹ, nhẹ nhất trong số các vết thương. Mặc dù trước nay mắt Bác Liêu, nó là một tổn hại quan trọng, và trước mắt Thụy, nó là một cái gì thật lạ lùng và mới mẻ, khó mà tưởng tượng nổi. Đỗ cắm cây nhang xong, quay lại, đã thấy Bác Liêu đặt trên bàn một ly nước trà. Băng chỉ vào đó rồi nói, trà chanh đường đó con, mì thích thứ nớ, uống hết đi cho nó khỏe. Đỗ ngồi xuống bên cha rồi hỏi nhỏ, bà nè, mai mốt còn mới lãnh lương, bà còn tiền xài không? Bạc Liều ôi chào một tiếng và tiếp, mì khỏi lo cho tao, tao có nghề của tao mà. Nghề chi rứa ba? Tao quen bác cài tòng, đi theo bác làm hồ ở mấy nơi gần đây, cũng đủ tiền rượu thuốc. Đỗ vội kêu lên, trời ơi, rằng bà phải đi làm. Chờ tới phiền mì hoảng à, làm nghề gì cũng là một nghề để sinh nhai. Mì cứ lo công việc của mi, khỏi phải bận tâm. Nhưng mà bà làm việc nớ nặng nhọc lắm, còn không có yên lòng. Bạc Liều vỗ tay lên vai của con, nói như thuyết phục. Con này, mỗi người phải có một việc để làm, ngồi không nó hư người đi. Bà đã già yếu mô mà con muốn ba phải ngồi không chứ. Là ba làm hồ cũng chẳng nặng nhọc chi mô. Xưa bà làm cai, nay bà làm phu. Tiên nghĩ chẳng có gì anh ấy cả. Cũng đều là để xây dựng mà thôi. Còn có biết mỗi ngày bà lãnh được ngót 1.000 đồng, khá ghê không? Còn khỏi phải ái ngại bà mỗi ngày con đi xa nhé. Bà không theo mi được mô. Có ai mà chăm sóc mi? Đi vô rừng sâu, muỗi độc nó cắn. Là ròm người đi. Bác thở dài, nói như cho chính mình nghe. Vừa vừa vậy thôi, chứ khổ quá. Tàu cưới một mụ vợ, dẫn đi theo, nó săn sóc cho mày. Thằng Thủy đang mân mê vót những thanh tre, bỗng đưa bàn tay che miệng cười rúc rích. Bạc Liều nói, cười cái chi, mì còn nít, lo mi đi. Đỗ uống hết tỉ nước lại nói, tại bà nói gì quá mà không cười răng được, còn như gì mà ba nói chuyện cưới vợ. Chứ răng, mì còn đợi tới bao lâu? Đỗ nói bừa, còn lâu lắm bà, con còn nhỏ dại lắm. Nhỏ dại cái gì? Đỗ lẩm bẩm, mấy ông bà già rằng cứ hay muốn tụi con nít lấy vợ lấy chồng nhỉ. Bạc Liều trợn tròn mắt. À, chớ răng, không lo chuyện nớ thì lo chuyện chi? Đỗ giơ cánh tay lành lên, xá xá mà nói đùa. Thôi bà ơi, cho con xin, cho con năn năm nữa đi đây. Bạc Liều cười xòa, lôi thôi quá hỉ. Thôi, con đi nằm đi, cái tay ra răng rồi, con đau nhức nhiều không? Dạ, hơi ê ê thôi ba, Con nằm bệnh viện dã chiến ngoài đồng ruộng bên nớ rồi mới về bệnh viện thật sự để băng bột. Bây chử đã gần lành rồi, bà đừng có lo. Thiệt, tàu hết biết nói mì răng. Bác Liệu bỏ lửng câu nói rồi đi vào phòng trong răng mùng. Đỗ nói, bà ngủ sớm rứa, bà nghỉ trước đi, còn ra ngắm trăng với bé Thụy một chút. Thụy ngước lên ngạc nhiên. Anh Đỗ cũng biết hôm nay có trăng sao? Anh còn biết bữa ni là 12 âm lịch nữa chứ. Trăng chưa có tròn mô, nhưng chắc cũng đẹp chán. Vậy thì anh ra sân đi, em không vót tre nữa, ngày mai em làm tiếp. Thế em định làm lồng đèn chi rứa? Dạ, bác dạy em làm lồng đèn ngôi sao. Đỗ lắc đầu, đèn ngôi sao thì thường quá, làm kiểu khác nhá. Vậy thì anh dạy em đi. Làm chiếc tàu của anh có được không? Thụy sáng mắt lên mà reo. Hay quá, anh Đỗ làm giùm em cái sườn nghe. Là cái chắc, nhưng mà... Đỗ ngập ngừng, Đỗ muốn đổi ý. Anh muốn bảo với thằng bé rằng, hãy cứ làm đèn ngôi sao, cho nó có vẻ con nít, có vẻ ngây thơ. Đừng có làm tàu chiến, tàu đổ bộ. Nhưng Đỗ đã lỡ nói ra rồi. Nếu anh đổi ý, thì thằng bé sẽ cho rằng anh nói phịa. Đỗ gật đầu. Để anh làm giùm cái sườn cho em. Thụy bây giờ khoái chí. Thế nào đèn của em cũng lạ nhất xóm cho coi. Hai anh em ra ngoài sân. Trước hiên gió thổi mát rượi, Đỗ chỉ cho Thụy nhìn lên vầng trăng nấp sau những nhánh lá của cây mận xun xuê. Khuôn trăng chưa đầy nhưng vẫn mang một vẻ mộng mơ, diễm ảo. Ánh sáng chiến trận, trong xanh tỏa ra khắp xóm nhỏ, làm Đỗ nghe xong trong lòng lắng dịu. Đã trải qua bao nhiêu ngày căng thẳng vì chiến trận rồi, Đỗ tìm lại một khoảng bình yên ở không gian đây. Ở thời điểm này, một quãng nhỏ của thời thơ ấu bỗng hiện ra trong trí nhớ. Ngày xưa đã có lúc Đỗ mơ mai sau trở thành nhà khoa học thám hiểm mặt trăng. Đỗ thường nhìn vầng trăng đầy bí ẩn đó mà nghĩ đến thật nhiều điều huyền diệu. Có lúc Đỗ lại mơ màng làm kiến trúc sư lên mặt trăng xây cất thật nhiều cung điện. Tưởng tượng có một tiên nữ dịu dàng ở đó, một hàng Nga nào đó ra vào nơi cung điện thướt tha. Nhưng từ lúc lớn khôn, Đỗ đã nhìn trăng bằng một con mắt khác. Và phải nói là từ lúc nếm mùi gian khổ, anh đã nhiều lần ao ước mảnh trăng xa xôi mà gần gũi đó, huyền bí mà cũng rất thân mật đó, sẽ chiếu rọi bình yên nơi những xóm thôn. Ở những nơi mà Đỗ đã đi qua, chưa bao giờ thấy được một đêm trăng thanh bình. Trăng đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm, và ngắm trăng là một thói quen đã bị bỏ quên. Bỗng Thụy đập khẽ vào vai Đỗ rồi nói, anh Đỗ, có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Thụy chỉ tay lên trời. Trong mặt trăng đó, anh có thấy gì không? Đỗ nói theo thông lệ. Thấy rồi, có con thỏ ngọc. Không phải. Thế chứ gì nữa? Chiếc tàu của anh, mấy anh đang đổ bộ bên kia kìa. Đỗ cười thành tiếng. Bé con thiệt có tài tưởng tượng chỉ lạ. Trên đó không có chiến tranh đâu. Vậy thì có hòa bình sao? Lại bắt chước radio, truyền hình nữa rồi. Cũng không có hòa bình nữa. Vì có người ở mô, chỉ toàn là đất với đá. Đỗ xoa đầu thẳng Thụy, suy nghĩ, thằng bé này giàu trí tưởng tượng lắm đây, mai sau sẽ trở thành nhà văn hay nhà khoa học. Năm nay, Thụy đang học lớp nhất, nó sắp thi vào lớp đệ nhất trường công. Nhà nghèo, nhưng cái nghèo vẫn không lấn át được trí thông minh và tài tháo phát của nó. Đối với Đỗ, đã từ lâu anh xem nó như đứa em ruột. Anh cũng là thầy giáo của nó một thời gian rồi. Nhà Thụy sát bên nhà anh, nó thường chạy qua chạy lại nói chuyện với bác Liêu. Vì thế cho nên giữa Đỗ và Thụy mặc nhiên có một tình cảm khá là sâu đậm. Nếu sự già yếu của bác Liêu khiến cho Đỗ ưu tư, thì sự ngây thơ hồn nhiên của Thụy giúp anh lấy lại niềm vui thanh thản cho mình. Đỗ nghĩ rằng như thế cũng quá đủ cho anh rồi. Chừng như lúc này vầng trăng không đủ gợi cho Thụy một ý nghĩa gì thêm, và chừng như đôi mắt nó đang díp lại. Thụy che miệng ngáp và nói, em về nhà nhé anh Đỗ. Mới 8 giờ mà buồn ngủ rồi sao? Em còn học bài một tí mà em qua. Anh Đỗ còn ở nhà được bao lâu? Còn dài dài mà bé, rảnh thì cứ qua đây. Anh chỉ cho làm lồng đèn tàu đổ bộ, hí. Thụy dạ một tiếng rồi chạy vụt về nhà. Đỗ nói với theo, nhớ nói anh Đỗ gửi lời thăm ba má nghe chưa? Bóng của Thụy đã khuất trong đêm. Còn lại một mình Đỗ, anh châm một điếu thuốc, bỗng nhiên anh thấy nhớ thật đám bạn bè còn gian lao trên chiến trường. Trăng trên kia vẫn sáng mờ ảo, đêm giống như một đêm thanh bình thật sự. Ở một nơi nào đó, vùng thôn quê, ruộng đồng bát ngát hay vùng rừng núi hoang vu, các bạn của anh vẫn đang miệt mài chiến đấu. Cũng vầng trăng đó, nhưng không phải là trăng thanh bình. Cũng ánh sáng đó, nhưng không làm ngọn đèn cho lũ trẻ nhỏ đùa vui. Đỗ nghe ngậm ngùi khôn tả. Có bóng ai thấp thoáng sau rào, Đỗ nhướng mắt nhìn ra. Là một người con gái, dáng nhỏ nhắn, thanh tao, đang ngừng bước trước nhà Đỗ. Người đó hình như chùn chân lại vì thấy trong nhà tắt đèn tối om. Đỗ lấy làm lạ, ai lại đến nhà mình trong lúc này ta? Anh lên tiếng. Xin hỏi ai đó? Người con gái tiến lại một bước rồi nói nhỏ. Dạ thưa. Ô, một giọng nói thật là êm, quá êm. Đỗ nhìn nhanh như vậy rồi hỏi tiếp. Thế cô tìm ai? Dạ thưa, đây có phải là nhà của ông Đỗ không ạ? Đỗ lại thêm một điều ngạc nhiên. Nhưng anh chưa tự xưng tên mình mà hỏi. Xin lỗi, cô tìm anh Đỗ có việc gì? Bây giờ cô con gái bước đến ngay trước mặt Đỗ. Qua ánh vàng trong trẻo của vầng trăng, Đỗ nhận ra cô gái có một gương mặt hiền lành, dễ mến. Cô gái e dè hỏi. Dạ thưa, ông Đỗ có vẫn mở lớp dạy kèm toán lý hóa không ạ? Đỗ giật mình, cô gái lại đưa ra một tờ báo hơi cũ rồi nói. Thưa ông, tôi đọc thấy tờ giao trong tờ báo mới này. Tôi đến hỏi mặc may, hy vọng lớp vẫn còn mở. Cô muốn xin học sao? Dạ vâng ạ. Đỗ cầm tờ báo dở ra mục trao vặt. Đây rồi, Đỗ vẫn chưa quên góc báo, đăng những dòng chữ. Một nhóm sinh viên khoa học nhận dạy toán lý hóa tại nhà riêng. Học phí rất nhẹ, xin liên lạc. Qua là Nguyễn Thị Đỗ, số nhà, đường. Thông tin ghi rất rõ ràng. Những dòng chữ đó bỗng nhiên tác dụng như một dòng suối. Làm tâm tư của Đỗ chợt rạt rào cảm xúc. Hơn một năm qua rồi, giấy báo đã cũ, nét chữ hơi mờ, nhưng có một ngày bao nhiêu kỷ niệm đã được gợi lại trong anh. Những hình ảnh tưởng đã quên, bây giờ hiện trở lại rõ mồn một. Trong sân nhà này, hơn một năm trước, đã có lần Đỗ kê một chiếc bàn và dăm sau cái ghế. Một nhóm sinh viên gồm có Đỗ và hai người bạn của anh đảm nhiệm trách nhiệm dạy kèm toán lý hóa cho những học sinh nghèo hiếu học. Công việc kéo dài chưa đầy 2 tháng đã phải dừng lại vì nhóm sinh viên cùng nhau đi lính. Nếu không, biết đâu chừng lớp học vẫn còn duy trì đến ngày nay và biết đâu đám học trò đã lên đến mấy mươi người. Đỗ có cảm giác như mình đang tiếc rẻ. Thời yên lành của một sinh viên đã qua, người gợi lại hôm nay lại là một cô gái nhỏ, một cô bé có lẽ chưa qua hết quãng đời làm học sinh và hẳn cũng chưa ngờ tới những thay đổi này. Đỗ hỏi một câu không liên quan gì đến câu bàn nãy. Xin lỗi cô nhà ở đâu? Dạ, cháu ở khu phố này, nhưng ở đường bên cạnh ạ. À, dứa à? Cô bé nhận ra tiếng dứa của Đỗ. Cùng lúc, Đỗ nhận thấy tiếng cháu xưng vội vàng của cô bé. Cả hai không hẹn mà cùng mỉm cười. Đỗ nói, sao cô lại xưng hô như vậy? Tôi chưa có già. Xin trả lời cô câu hỏi ban nãy. Tôi là Nguyễn Thị Đỗ đây. Một vẻ ngạc nhiên hiện ra trên mặt cô bé. Và ngạc nhiên là phải, vì chẳng ai có thể nghĩ rằng người sinh viên đại học khoa học nhận dạy toán lý hóa tại nhà riêng lại là một người lính đang đứng ở đây. Cánh tay treo ngang ngực của anh lại làm cô bé thắc mắc hơn nữa. Vài giây yên lặng trôi qua, lần này cô bé lại đổi cách xưng hô một lần nữa. Thưa thầy, ở đây có còn mở lớp không ạ? Đỗ mỉm cười lắc đầu. Không, dằm ba đứa học trò đã bay nhảy ở đâu rồi, còn ông thầy thì hiện giờ đang đứng trước mặt cô đây. Một người lính, cô thấy chứ? Đôi mắt kia long lanh rồi nhìn qua chỗ khác, lộ vẻ bối rối. Cô bé xoắn nhẹ bàn tay trên vạt áo ngắn. Đỗ nói, tiếc quá, phải chi lớp còn mở, tôi có dịp được dạy cô. À, xin hỏi cô học lớp mấy nhỉ? Dạ thưa, lớp 12. Thế cô ở xóm này à? Dạ thưa, nhưng ở đường bên cạnh. Đỗ nhận ra rằng mình vừa mới hỏi một câu đã hỏi. Có tiếng chân đi ra, bác Liều hắng giọng. Còn nói chuyện với ai chứ Đỗ? Không đợi nghe hết câu Đỗ trả lời, bác Liều đến gần nhướng mắt nhìn cô bé và bác nói to. À, Minh, cháu của ông Phương đây mà, còn đi mô chứ Minh. Mình ngạc nhiên, nhà của bác ở đây hở bác, vậy mà cháu không biết. Bác Liều quay sang nói với Đỗ. Cháu của ông Phương đó con, hắn mới dọn đến ở trọ nhà cậu vợ hắn. Và bác Minh nói luôn với mình, sáng mà bữa tê còn đưa cho bác mấy viên thuốc, uống cho hết những mỏi thiệt hay ghê đi, chừ mới thấy đỡ thiệt nhiều. Dạ, hôm nào bác sang bên cậu cháu sẽ đưa thêm thuốc cho bác. Mình đã có vẻ bạo dạn hơn khi thấy có bác Liêu. Bác Liêu như quên mất rằng nãy giờ Minh đã nói chuyện với Đỗ, nên lại giới thiệu. Đây là Đỗ, con trai của bác. Còn chưa biết hắn có phải không. Hắn mới đi hành quân, bị thương đó con. Cực khổ biết bao nhiêu. Khi tề, hắn cũng có mở lớp, làm giáo sư nữa đấy. Bác Liêu nói một hơi, làm mình chỉ biết dạ nhịp. Đỗ đứng yên, chỉ mỉm cười một mình. Trong lòng anh bỗng thoáng nghe một chút thú vị. Cô bé này đối với Đỗ còn rất lạ. Nhưng đối với cha anh, hẳn là cô đã được xem như một người hàng xóm khá quen. Chỉ có điều là cô bé không biết bác Liêu ở nhà này. Dù sao cũng phải cảm ơn Minh. Sự hiện diện của Minh khiến Đỗ cảm thấy mình trẻ lại đến mấy tuổi. Đỗ tưởng như mình còn là anh sinh viên ngày nào. Kỷ niệm đôi khi cũng cần gợi lại. Mà được gợi lại bởi một người xa lạ mới thật là thú vị hơn nữa. Đỗ miên man suy nghĩ. Mãi đến lúc cô bé lên tiếng nói với anh. Thưa thầy, Minh về ạ. Thì Đỗ mới giật mình và cô gật đầu như cái máy. À, cô mình về nhá. Cũng sắp khuya rồi đấy. Minh chào bác Liêu rồi bước đi. Đỗ ngơ ngẩn nhìn theo. Những bước chân của cô bé quá êm, quá đềm. Đỗ nghe trong lòng anh như một nỗi gì đấy rất nhẹ nhàng lướt qua. Đỗ ngồi xuống chiếc ghế kê sát giường. Cảm thấy đầu tiên của Đỗ trong phòng thuốc của ông y tá Phương bài trí giống một phòng bệnh viện quá. Vài mùi ê te cũng hằng hắc quyện khắp nơi. Thuở nhỏ, Đỗ sợ ngửi mùi thuốc, sợ thấy cây kim chích. Bây giờ lớn lên, chạy trời không khỏi nắng. Mặt trái lại, Đỗ thấy thích mùi thuốc ấy, khung cảnh ấy. Đỗ không hiểu vì lẽ gì. Có thể có một lý do mơ hồ là ở nơi mà tất cả mọi vật dụng đều mang màu trắng sạch sẽ ấy. Đỗ đã bắt gặp những bàn tay êm dịu, những tấm lòng nhân ái. Từng mang vết thương, Đỗ cảm thấy yêu mến những người làm nghề thuốc. Từ những người y tá chiến trường đến người bác sĩ quân y, từ những người y công tu dọn nhà thương đến người tài xế lái chiếc xe mang dấu hồng thập tự. Đỗ nhìn xuống tay của mình, cánh tay này cũng đã nhận biết bao công lao của bằng hữu và người chữa trị. Mai một đây, khi vỏ xi măng vỡ ra, Đỗ lại được tung hoành, lại đi xa miệt mài. Đỗ quay sang nhìn thằng Thụy, nó đang nóng lòng chờ coi vết thương của Đỗ. Hai anh em còn hẹn nhau, đợi khi trăng lên cao sẽ đi rước đèn. Đỗ chiều ý nó, nên việc gì nó đề nghị anh cũng ừ. Đỗ biết, với bộ áo chiến rằn ri và cái cánh tay treo như thế này mà đi rước đèn chung với trẻ con thì chắc cũng ngộ nghĩnh lắm đây. Đỗ tẩn mẩn cỡ mấy miếng băng keo dán chồng lên băng bột. Lớp gạc dày theo đó cũng rơi ra. Đỗ nghe Thụy kêu lên sợ hãi. Eo ơi, ghê quá anh Đỗ ơi. Thằng bé nhắm ngay mắt lại. Vết thương của Đỗ đang bày ra trước mắt của Thụy, chẳng giống như vết thương ở đầu gối nó tí nào. Hồi nó bị té, cái té nặng nhất từ lúc sinh ra đến giờ, đầu gối của nó bị tróc một mảng da khá là lớn, máu chảy cũng nhiều. Nhưng còn vết thương nơi tay của anh Đỗ không phải là tróc da, mà hình như còn có chiều sâu, không phải chỉ có máu, mà hình như còn có mủ nữa. Tên là nhìn anh Đỗ, Thụy không thấy lộ vẻ đau đớn tí nào. Anh thản nhiên nhìn vết thương rồi nhìn Thụy mà cười. Kề hở Thụy, xem đi, đây là vết mảnh đạn vô, đây là nơi mảnh đạn chui ra đấy. Lại thêm một điều ghê gớm cho Thụy nữa, mảnh đạn chui vào tạo nên một cái lỗ nhỏ, mà khi chui ra lại thành một cái lỗ lớn hơn. Thật là quá sức tưởng tượng của một thằng bé lớp 5. Khi học đến bài cây cột thù lôi hay là cái chuông điện, nó đã ngỡ mình đang khám phá những hiểu biết vĩ đại của xã hội. Đỗ nhìn vết thương thật lâu. Đối với Đỗ thì khác hẳn với Thụy. Theo dõi giả thịt mình từ ngày bị nạn đến nay, nên Đỗ biết rằng vết thương của anh sắp liền. Không có gì quan trọng. Mọi việc rồi sẽ bình thường như xưa. Và Đỗ giật mình khi nghe một giọng nói quen quen cất lên. Thầy để mình rửa vết thương cho. Đỗ ngước lên. Cô bé đêm hôm nào đang đứng trước mặt anh. Nếu không nhờ giọng nói, chưa chắc Đỗ nhận ra được ngay. Vì đêm ấy cô bé xõa tóc dài đến ngang vai, mặc áo ngắn. Còn ở đây, cô vẫn tóc gọn sau gáy và mặc áo blue, giống hệt những cô y tá mà Đỗ thường gặp ở bệnh viện. Đỗ lên tiếng hỏi. Cô mình làm y tá sao? Dạ không, mình chỉ làm giúp cậu Phương. Hôm nay đông khách quá, cậu Phương bận luôn tay để mình làm cho thầy. Và Minh nhẹ nhàng rửa vết thương, băng lại cho Đỗ, không thua một y tá lành nghề. Khi đã dán xong miếng băng keo cuối cùng, mình cắt dây vải quàng qua cổ anh để treo tay lên. Đỗ hỏi, cô mình chắc đã quen làm việc này. Dạ, với những vết thương thì vết nào cũng vậy. Nhưng mình chỉ gặp vết thương của những người bị té, bị xe đụng sơ sài thôi, hoặc đánh nhau bị thương. Lần này là lần đầu tiên mình làm cho một người lính. Tôi cũng lần đầu tiên được băng bó bởi một y tá tài tử. Mình cười, vâng, một y tá tài tử. Câu chuyện chỉ đến đó, thì ông Phương đến gần, hỏi Đỗ, sao, cô cháu gái của tôi có làm anh đau không? Thưa chú không ạ, mặt trái lại, rất là nhẹ nhàng. Mình hơi mỉm cười, rồi quay đi thu dọn những mảnh gạc bẩn, chờ cho Minh quất sau vách nhà, Đỗ rút tiền ra đưa cho ông Phương. Chú tính cháu bao nhiêu, kể cả tiền thuốc của ba cháu. Ông Phương xua tay nói, thôi thôi anh Đỗ, tôi không lấy tiền đâu, tiền của bác nhà tôi đã tính với bác rồi, còn anh thì thôi, bà còn lối xóm làm giúp nhau một chút ấy mà. Lâu ngày anh mới về, tôi chưa có gì mừng anh mà tiền nong cái chi. Đỗ anh nấy, nhưng mà... Anh đừng có ngại, con cháu của tôi giúp anh một chút, chẳng đáng chi đâu, cứ qua tôi mà băng cho tiện, khỏi về đến nhà thương. Đỗ lại cười, rồi thì cháu phải cảm ơn cô Minh. Được mà, được mà. Người y tá 10 năm trong nghề nói chuyện thật dễ dãi. Trước đây ông cũng phục vụ trong quân đội một thời gian, rồi mới trở về làm bệnh viện tư và mở phòng trích thuốc trong xóm. Có lẽ vì thế, cho nên ông cũng đã dành một sự ưu ái đối với những người thương binh. Vừa bơm thuốc vào ống trích, ông vừa nói, thời chiến tranh, ai cũng phải nặng lợn lính tráng. Bây giờ xóm mình nhập ngũ cũng khá nhiều đấy anh nhỉ. Riêng con đường nhà tôi đã có hơn 10 người rồi đấy. À, kỳ này anh Đỗ đi đánh trận ở đâu? Thưa chú, cháu ở Nách Lương đó chú. Nách Lương sao? Người y tá nhắc lại bằng vẻ ngạc nhiên và hỏi, kỳ này mình đi xa dữ vậy sao? Tôi tưởng anh đi Tây Ninh hay Châu Đốc thôi. Thưa chú, từ nơi mình qua Campốt cũng đâu có xa chi. Nơi cháu đi là một thị trấn ngay ở Tây Ninh của mình đó chú. Ông Phương chép miệng. Tôi mong sao cho cháu bình yên để các anh được trở về. Chiến tranh kéo dài quá lâu. Từ ngày tôi còn trẻ tuổi đã biết đến chiến tranh rồi. Đến lứa tuổi của các anh, đây vẫn phải tiếp tục đi. Lâu quá rồi còn gì. Thằng Thủy nói nhỏ bên tai Đỗ. Đi về trước đèn, anh ơi. Đỗ xin phép ông Phương để ra về. Hai anh em nó đi vòng sang ngõ nhà mình. Khoảng 8 giờ tối, trăng chưa lên cao lắm, nhưng ánh sáng đã lan đầy ngõ xóm. Thủy chạy vào nhà lấy chiếc lồng đèn ra. Chiếc đèn do anh Đỗ làm khung và Thủy vết giấy. Đỗ thắp cho nó một ngọn đèn cầy. Chiếc lồng đèn có chiếc tàu nhỏ sáng rực lên. Thủy reo lên. Đẹp quá, màu xanh lơ đẹp quá. Đèn của em là đẹp nhất. Anh Đỗ ơi! Thủy lại chạy vào nhà gọi mấy đứa em của nó. Mấy đứa bé con nối đuôi nhau trước đèn tàu chiến, trông như là một tiểu đội tí hon. Đỗ vùi lấy với niềm vui của trẻ nhỏ. Trong phút chốc, quên mình đã là người lớn. Đỗ đi theo chúng rước đèn đến nhập bọn bầy trẻ đằng kia. Sơn, Hải. Thủy gọi tên hai đứa bạn rồi kéo tiểu đội của nó đến khoe. Thằng Sơn trầm trồ. Đèn này ngộ quá, mua ở đâu vậy? Đỗ tụi bầy đó. Mua ở tiệm Đồng Hưng Viên phải không? Đoán mò trật lất. Anh Đỗ làm cho tao đấy. Le không? Thằng Hải suýt xoa. Anh Đỗ làm thì đẹp quá. Thằng Thụy sướng nghen. Tụi tao phải làm lấy đây này. Tao làm chiếc máy bay, nó ra con chuồn chuồn. Còn nhóc con Sơn muốn làm đèn con cá chép. Nó ra... Sơn ngắt lời. Ra cái gì? Nó ra con cá nục. Cả đám con nít cười rộ lên. Đỗ cũng cười. Vậy cũng đẹp lắm rồi. Tại anh bị cái tay đau này. Nếu không thì anh đã làm mỗi đứa một cái. Thụy lại khoe. Anh Đỗ làm có một tay thôi. Tao phải giúp anh đấy nữa đấy. Thôi đi rước đèn nào. Đám trẻ nhỏ rước đèn thành một hàng dài, đủ kiểu đèn được mang ra. Từ đèn xếp đơn sơ, đèn dây bóng kính, có sơn màu mè mua ở tiệm, đến những chiếc đèn tự làm bằng giấy hoa, cả những lon sữa bò được biến chế thành đèn và đẩy đi dưới đất, phát ra những tiếng leng keng thật vui tai. Trẻ con ở đây ít ai biết hát, và chừng như cái cảnh vừa rước đèn vừa hát, Bài trước đèn tháng 8 chỉ có trên màn hình tivi. Còn ở xóm nghèo nàn này, đám người rộn ràng, toàn là những tiếng nói cười và đôi khi tiếng cãi vã nhau về đèn này xấu, đèn kia đẹp. Nhưng quá đủ để vui và đầy ắp tính chất con nít. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc vì một đứa bé nào đó bị đứa khác chen lấn làm tắt nến. Trong đám náo nhiệt đó, đối với mình tham dự bằng tất cả niềm vui, sự hồi tưởng mảnh đời thơ ấu nổi lên mãnh liệt nhất. Ở đây, độ nhớ đến đêm trên bờ sông Hương rực sáng đèn lồng. Đã hơn 10 năm xa Huế rồi còn gì. Có ai đã lớn mà không bồi hồi nghĩ đến tuổi nhỏ của mình cơ chứ? Nhưng tiếng la to của thằng Sơn làm Đỗ trở về thực tại. Đèn của thằng Thụy đẹp nhất. Có tiếng phản đối. Đèn của tao đẹp hơn. Đèn của tao là con rồng mua ở tiệm lớn. Nhưng mà mày xấu ỉn. Đèn thằng Thụy làm lấy màu tạo đẹp nhất. Hải phụ họa. Không có tiệm nào làm được tàu đổ bộ đâu. Thụy hãnh diện. Của ảnh Đỗ tao làm cơ mà. Đám con nít đồng ý theo. Chúng nó nhào nhào. Ảnh Đỗ hay quá. Lúc trẻ ở ngõ bên, nhiều đứa không biết anh Đỗ là ai, cũng bắt chước reo. Anh Đỗ hay quá, hoàn hồ anh Đỗ. Đèn tàu đổ bộ của thằng Thụy là đẹp nhất. Đỗ sung sướng cười với lũ trẻ, bỗng có tiếng con gái nói sau lưng. Hoàn hồ anh Đỗ. Minh hiện diện với chiếc áo màu xanh, bên cạnh một đám trẻ ba đứa. Đỗ chào. Cả cô mình nữa, chào cô. Mình dẫn con của cậu Phương ra rước đèn, thầy làm đèn hay quá. Đỗ kêu lên, cô mình bỏ dùm tôi chữ thầy, tôi có dạy cô một chữ, nửa chữ nào mô. Dạ, mà ngày xưa tôi có dạy một nhóm học sinh, họ cũng là gọi tôi là anh thôi. Tôi coi họ như những đứa em, ở nhà tôi vẫn còn để tấm bảng nhỏ trong góc. Ghi lớp học huynh đệ, tôi chưa nhận làm ai làm thầy cả. Mình cúi đầu cười tinh nghịch, vâng, xin huynh bỏ lỗi cho. Đỗ Phi cười, cô bé này cũng thật có chất tếu trong người đây. Không hẳn là rụt rè lắm đâu. Bà đứa bé nhà ông Phương đã nhập bọn để rước đèn. Đỗ lại nói, chỉ có cô Minh và tôi là không có đèn, lạc lõng chưa? Mình ngơ ngác rồi cười nhẹ, rút trong tới áo ra hai cây đèn giáp nhỏ. Đỗ reo lên, không sao, chúng mình cũng có đèn vậy. Và anh mồi lửa, hai người cầm hai cây đèn nhỏ. Mình bẻ hai cành cây cắm lên và lũ trẻ thấy thế cũng trèo vui. Đỗ nói, dứa là ta có quyền rước đèn với tụi nhỏ rồi. Đám rước đèn đi khắp hai con đường xóm. Bọn Thụy, Hải, Sơn đã dẫn lẫn ở đâu trong đoàn người. Chỉ có Đỗ và Minh đi sau chót, một đám rước đèn ngộ nghĩnh nhất Sài Gòn. Một lát yên lặng, rồi Đỗ hỏi, xin lỗi, nhà cô Minh ở đâu? Dạ, mình ở Thủ Đức, sau dọn về Hàng Xanh, hồi Tết Mậu Thân, bà mẹ của Minh... Minh ngừng nói nghẹn ngào. Đỗ hiểu, thời gian Hàng Xanh bị tai biến là lúc Đỗ còn học ở lớp đệ nhất, tức là lớp 12. Có lẽ gia đình của mình đã gặp chuyện không may trong dịp ấy. Xin lỗi cô Minh, do tôi đã quá tò mò. Mình gượng cười. Dạ không, Minh phải cảm ơn anh. 3 năm rồi, Minh ở nhà bà con xa. Tình cờ mới đây, Minh gặp cậu Phương. Cậu bảo Minh về ở nhà với cậu mợ để đi học cho gần và kèm cặp giùm mấy đứa con của cậu. Minh đang học lớp 12. Nhưng mình rốt toán lý hóa lắm, nhất là môn vật lý, sao mà khó quá đi. Mỗi lần làm bài tập, mình bị ít điểm, mình tức quá. Chẳng cô mình khóc hoài. Mình cười thẹn thùng. Dạ, có, mình tức, do mình học rốt. Không đâu, chính tôi hồi xưa cũng bị khó chịu vì môn vật lý lớp đệ nhất. Tại vì là chúng ta quên không phân biệt con kiến bò lên với chiếc lá cây rơi xuống. Câu vi von của Đỗ làm mình bật cười. Đỗ nói tiếp, tôi còn ít nhất 1 tháng nữa mới ra mặt trận lại, không chừng còn lâu hơn nữa. Nếu không ngại gì, cô mình cứ ghé nhà, tôi nhớ được điều chi sẽ chỉ lại cho cô điều nớ. Dạ thôi, phiền anh. Không phiền cái chi cả. Chính tôi ở nhà buồn buồn chẳng biết làm chi. Tôi đang muốn có một ngày lớp học huynh đệ được mở lại. Nếu thế, anh chỉ có một học trò thôi. Cũng được mà. Mình im lặng. Bỗng Đỗ nghe trong lòng có một chút hân hoan, một cơn gió hơi mạnh thổi qua làm tắt ngọn nến của Minh. Đỗ nghiêng đèn của anh thắp lại đèn cho cô bé. Gương mặt của Minh bị khoảng tối làm mờ đi một lát rồi bỗng sáng trở lại. Hiện rõ hai con mắt đen láy và long lanh. Hai ngọn lửa chao đảo rồi đứng thẳng. Đỗ nhìn hai chiếc đèn độc đáo thắp trên hai nhánh cây sần sùi. cười nhẹ. Anh nhận ra rằng hai người đã đi xa đám rước đèn của bọn trẻ nhỏ. Không gian bình lặng như một khoảng của ngày thanh bình. Bỗng nhiên Đô gọi khẽ. Thúy, Minh. Mình ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ lại ban nãy mình mặc áo blue có theo nguyên tên. Mình đã ngước nhìn Đỗ, chợt thấy một tia ánh mắt hiền hòa giữa ánh trăng vầng trán rộng. Một giây thôi, rồi Minh gượng ngập cúi xuống nhìn ngọn đèn, hai má nóng bừng. Mình luống cuống, không biết phải làm gì. Đỗ cũng không biết phải nói gì. Hai ngọn đèn vẫn sáng ở bên cạnh nhau. Tuy mình mở nắp bút máy, viết vào quyển bút ký. Mùa thu năm 1970. Rồi mình không biết phải viết gì thêm. Và nghĩ như thế là quá đủ cho mình rồi. Cũng như ngày nào mình cũng chỉ để Tết Mậu Thân năm 1968. Mà đến nay vẫn không quên những hình ảnh hãi hùng ấy. Không cần phải viết dài dòng một chữ, hai chữ, gọi gọn một quãng nhỏ trong đời sống. Năm rưỡi trôi qua, mình đã sống không một niềm vui. Những nụ cười chỉ là gượng gạo, những tin tưởng chỉ là tạm bợ. Nếu một mái nhà yên, một gia đình, thiếu cả những yêu thương, cuộc sống không sắp đặt trước mà bỗng thu nhỏ lại, gọn mà thô. Nhưng đột nhiên, mùa thu năm 1970 đã đến, hình như làm cho khoảng đời cô khô gọn ấy có một chút dao động, một làn gió thoảng qua không gian yên lặng, một cọng cỏ ngã xuống mặt hồ yên. Tâm hồn Minh cũng như đang lao trao vì một sự gặp gỡ, vì Đỗ, vì sự hiện diện của Đỗ trong xóm nhà lặng lẽ ấy. Đỗ đã hiện ra sau cánh rào, mà Minh ngỡ là một ông lính xa lạ, không phải người thầy mà Minh đang tìm kiếm. Đỗ đã đứng dưới ánh trăng, đêm 12 mở dịu, cho Minh những điều ngạc nhiên. Đỗ hiện diện ở nhà cậu Phương, và chính tay Minh đã băng bó cho người. Hôm đối diện với vết thương trên tay Đỗ, mình đã rất xót xa, vì mình biết rằng những đổi thay, những tai biến không phải chỉ riêng đến mình, mà đến với bất kỳ ai. Mỗi cá nhân khó lòng sống yên với đời sống bình lặng mà mình mong muốn, và sự sống, sự chết của mình gắn liền với vận mạng thê lương. Đối diện với một người lính mang thương tích, đã thấy rõ ràng sự gắn liền đó. Và Đỗ hiện diện bên cạnh Minh trong đám trẻ nhỏ rực đèn tháng 8. Đỗ oai dũng tươi sáng bên chiếc đèn thô sơ độc đáo. Đỗ cũng hiền hòa, dịu dàng khi thắp cho Minh ngọn đèn và khi Đỗ gọi Thúy Minh. Chưa có ai gọi Minh bằng giọng như vậy. Có tiếng gọi ngọt ngào của mẹ cha ngày thân ái cũ, nhưng là với một sự thương yêu khác, không so sánh được. Mình không biết phải phân tích ra sao. Tìm hiểu ý nghĩa của một tiếng gọi lại khó khăn hơn cả giải một bài toán vật lý. Việc mà tính vật lý đối với mình bây giờ không còn khó nữa. Mình đã được nhiều điểm khi làm bài tập. Mình không còn tức phát khóc trong lớp. Nhờ Đỗ, mình đã đến nhà Đỗ nhờ dạy thêm. Bác Liêu cũng vui vẻ khi thấy mình đến nhà. Đối với bác, sự hiện diện đó làm cho căn nhà của bác trở nên đỡ khô khan. Chiều này bỗng nhiên, mình thấy cần phải ghi một điều gì đó vào quyển bút ký đã từ lâu Minh cất kỹ vì sợ phải gợi lại những nỗi buồn. Mùa thu, một cô bé 17 tuổi cảm thấy đời sống sinh hoạt đến một chút. Thế nhưng một niềm vui nhẹ nhẹ mà lâu bền là cần phải đón nhận, và như vậy là như một viên kẹo ngọt, cần phải ấp ủ như ấp ủ một quyển vở mới, cần phải giấu kín như giấu kín những dòng bút ký. Minh cảm thấy Đỗ hiện diện trong các sinh hoạt của mình. Đỗ khuyến khích an ủi Minh. Đỗ tuy xa, nhưng hầu như lúc nào cũng ở trước mặt của Minh. Ánh mắt của Đỗ sáng ngời, vầng trán của Đỗ rộng, giọng nói của Đỗ ấm cúng, tâm tính của Đỗ thành thật, bao dung. Có phải niềm vui chợt đến này là sự đền bù cho Minh đã bao ngày mất bóng hạnh phúc của mẹ cha? Mình gấp sách lại, đứng lên. Mình đã nghĩ ngợi bâng quơ hơi nhiều. Mình tự hỏi mình, như thế có nên hay không? Từ hồi còn bé đến nay, chưa bao giờ mình nghĩ riêng về một người, chưa từng suy tư về một hình bóng. Đôi lúc, mình thắc mắc không hiểu, mình có quá khô khan như bạn bè thường chê. Vì chúng bạn, phần đông ở lứa tuổi học lớp 10, 11, đứa nào cũng đã bận lòng đến chuyện tình cảm. Hình như chúng đó cũng ít che giấu với nhau. Nên trong những chuyện chúng đó thường kể cho nhau nghe về những người bạn trai, mình thì không như vậy. Mình ít tham dự vào những đề tài đó. Mình không khó tính, mình cũng không kiêu hãnh hay mặc cảm, nhưng chỉ là vì chưa cảm thấy có ai để cho mình bận tâm đến. Chưa có một ai khiến cho mình xúc động Thế mà hôm nay, đỗ, anh đã đến. Cơn mưa gió làm tắt ngọn đèn cầy, nhẹ nhàng quá. Anh đã làm cho Minh hơi mất thăng bằng. Nhưng cũng chính sự có mặt của anh giúp Minh thấy được sự vui vẻ, hăng hái trong việc học hành, trong sinh hoạt thường nhật. Phải cảm ơn anh, một người tình cờ và thân mến. Mình đến trước gương, tự nhiên muốn soi mình trong ấy. Một cô bé đã lớn tuổi, đã tóc dài xõa trên vai, mặt trong sáng và bờ môi tươi tắn. Mình đây phải không? Minh nhoẻn miệng cười với chính mình. Ngay đúng lúc trong gương xuất hiện bóng của Liên Nga. Thúy Minh! Minh bàng hoàng, không phải tiếng gọi của Đỗ, mà là Liên Nga. Nga đến với quyển sách dày cộp trên tay. Mình đang làm gì đó? Chưa thể trả lời cả, Nga hóm hỉnh. À, hôm nay lại soi gương nữa hở, sắp đi đâu sao cô nương? Mình lườm bạn. Chiều rồi phải đi đâu, tao mới nấu cơm xong, định học bài thế này. Nga đến chi vậy? Hỏi mày đã làm toán xong chưa? Tao bí... Bài của thầy Hùng hả? Ừ, làm xong rồi. Điền Nga trố mắt. Khó quá mà, mày làm ra rồi sao? Chỉ cho tao với. Mình sung sướng, đem vở toán ra khoe bạn. Điền Nga xem từng dòng chứng minh, rồi tự cốc vào đầu, nói. Vậy mà mình nghĩ hoài không ra, ngu nhỉ. Mình lúc này chỉ ghê hen. Chỉ gì đâu mà chỉ, chịu khó suy nghĩ một chút là được. Tao nghĩ nát cả óc chứ bộ. Mình cười thú vị. Điền Nga nói. Cho tao mượn vở nghe, tao phải đem về nhà nghiên cứu. Cách suy luận của mày mới được, còn bây giờ thì rảnh không? Chi vậy? Đi mua vải với tao. Mình ngần ngừ vài giây rồi lắc đầu nói. Tao còn trong nồi cơm và tắm mấy đứa em nữa. Điền Nga xịu mặt. Gì mà bận dữ vậy mày? Làm vừa thôi, làm quá thành cô bé lọ lem đấy. Mình suyệt bạn. Nói mợ Phương nghe mợ giận đấy. Mày làm như cậu mợ tao ác lắm vậy. Tao giúp đỡ cậu mợ tao, có gì đâu, tao chẳng nghĩ gì cả. Điền Nga im lặng, ngồi xuống ghế, bỗng thấy quyển sách là lạ trên bàn, nó dở ra, mình kêu lên. Ý, đừng, Nga! Nhưng Điền Nga đã trông thấy những dòng chữ viết ở trang gần cuối. Nó liến thoáng hỏi, sao viết ít thế này hả Minh? Tao chưa hiểu gì cả. Mình tủm tỉm cười, buồn tay viết chơi chơi ấy mà. Xạo đi mày, nói tao nghe với. Tao còn chưa hiểu, làm sao mà mày hiểu? Thôi đi về đi, để em làm công chuyện bác ơi. Điền Nga đứng lên, ôm quyển vở toán của mình luôn. Ừ, về thì về. Mình đưa Liên Nga ra cửa, đã thấy thằng Thụy đứng chờ ở đó. Thụy dúi vào tay Minh một mảnh giấy rồi nói, anh Đỗ nhờ em đưa cho chị. Rồi nó ù té chạy. Mình còn đang ngạc nhiên, thì Liên Nga giật lấy mảnh giấy, liếc mắt đọc nhanh. Nó cười rinh rích rồi trả lại, giả giọng xỉa sói. À, tao biết rồi, mày giấu tao nghe. Mình ngơ ngác. Ơ kìa, cái gì đâu hở Nga? Điền Nga nói nhỏ vào tai Minh. Mày có cái anh nào đó nhé? Anh đó gà toán cho mày nhé? Chuyện mùa thu nhé? Tao biết rồi nha. Mày giấu tao nha. Xấu lắm nha. Mình nhằn mặt kêu lên. Chi mà một lô nhé vậy Nga? Nói tầm bậy. Nga nhào mắt với Minh rồi đi mất. Chẳng đợi nghe phân trần, Minh chạy ù vào nhà rồi mới dám mở mảnh giấy ra đọc. Mình thấy bàn tay mình run run. Nét chữ của Đỗ hiện ra trước mắt cô. Cô Minh, tôi sắp trở lại bệnh viện sư đoàn. Nếu không có gì trở ngại, tôi mong được gặp cô Minh sau giờ tan học ngày mai. Tôi có mấy quyển sách mới định dành cho cô Minh. Rất mong. Ký tên, Đỗ. Minh bồi hồi. Đỗ muốn gặp Minh sau giờ tan học. Mấy quyển sách mới. Rất mong. Vừa xúc động vừa thấy lo âu. Minh ngồi thừ ra một chỗ với một ý mơ hỗn độn. Rồi nhớ lại nét mặt sùng sùng của Liên Nga cùng những câu nói xỉa sói của bạn. Mình nghe tim đập nhanh. Rồi xui, Liên Nga vào lớp kháo với bạn bè, tin thất thiệt thì sao? Chắc mình sẽ xấu hổ biết chừng nào. Mà Đỗ sẽ gặp Minh ở đâu? Ôi chao, nếu anh đến ngay cổng trường, trường của Minh có cả lô nam sinh nữa, tụi nó sẽ nhìn Minh bằng ánh mắt chế nhạo. Mình sẽ ngượng chết mất. Như vậy, rồi Minh có gặp được Đỗ không? Có gặp được không? Cũng không thể đến nhà anh mà không có bài nhờ chỉ hộ. Mình rối tung cả óc, việc dễ dàng như thế, hoặc nên hoặc không, mà Minh cũng băn khoăn như đặt trước một đề toán khó giải. Mình nhét mảnh giấy vào túi rồi tự nhủ, phải làm việc để giữ thăng bằng. Mình đem trổ rau đã ráo nước sắp ra dĩa. Mình thở thẫn nhìn tay mình nâng niu những lá rau xanh mướt, đôi mắt chế giễu hóm hình của Liên Nga hiện lên trên màu xanh ấy. Đôi mắt thiết tha của Đỗ cũng hiện lên. Mình bối rối vô cùng. Rồi bỗng tự hỏi, tối nay là ngày mấy rồi? Trời có trăng hay không? Ở sân nhà kia, Đỗ có ra nhìn trời không? Đỗ đang nghĩ gì? Nhớ gì về cái đêm trước đèn hôm nọ? Hai nhánh cây thô, thắp hai ngọn đèn ngoan. Tối rồi, mình bâng khuâng, trời có trăng không? Đêm nay sẽ như thế nào? Bây giờ Liên Nga hỏi ngay khi mình vừa vào lớp. Hôm qua sau nghỉ học vậy Minh, bị bệnh hở? Mình lắc đầu, Liên Nga lại hỏi. Tao thấy mắt mày có quầng thâm kia kìa, bộ thức học bài hay là mất ngủ hả? Không có. Chứ lại bị làm sao vậy? Mình bây giờ chỉ lắc đầu và ngồi xuống mở cặp, lấy vở để lên bàn. Liên Nga chợt khoe. Hôm nay thầy Hùng gọi tao lên bảng. Tao làm toán giống y kiều của mày. Ông cho tao 18 điểm luôn đấy. Sướng quá. Thế à? Mình cúi mặt buồn thiu. Liên Nga ngạc nhiên. Có chuyện gì mà mày buồn xiêu vậy? Và Nga giật mình khi thấy đôi mắt của Minh từ từ đỏ lên và long lanh. Nga không dám hỏi thêm vì kinh nghiệm cho biết rằng chỉ cần hỏi tới một câu là sẽ làm cho hai hồ nước kia trào ra. Tối hơn là cứ để cho bạn dịu lại rồi từ từ sẽ nói cho mình nghe. Mình quay đi, Nga rút khăn tay đưa cho Minh. Nga vẫn thường làm như vậy mỗi khi thấy bạn buồn. Có thể nói khăn của Nga không phải sắm cho chính Nga, mà để dành lau nước mắt cho cô bạn mít ướt này. Nga mỉm cười, chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Cùng lắm là bị cậu hay mợ nói một hơi hay nặng thì phải. Rồi tủi thân, rồi động lòng nhớ cha nhớ mẹ. Hay là Liên Nga bỗng nhớ tới mảnh giấy của người ghi tên Đỗ. Có thể nguyên nhân đã ở đó. Một đời hẹn khéo léo và có cớ. Một sự mong đợi. Nhưng tại sao hôm qua Minh lại nghỉ học? Mình khước từ sự gặp gỡ đó chăng? Vì sao? Liên Nga thắc mắc ghê lắm, nhưng phải kiềm lại vì giờ vạn vật đã bắt đầu. Giờ chơi, Liên Nga rủ mình đi dạo trong sân trường. Mình vẫn giữ vẻ mặt buồn thiu. Hai đứa vào quán hội đoàn mùa xí muội và đến ngồi ở một băng ghế tránh xa bọn nam sinh. Liên Nga chìa gói giấy ra. Ăn xí muội đi, mặt mày bí xị, làm tao thấy nản quá đi. Mình cười cười, chỉ đâu mày khéo tưởng tượng. Chối nữa hả? Tao tưởng tượng à? Còn mày thì khóc thật à? Không nói cho tao nghe thì tao chẳng thèm chơi với mày nữa. Ghét cái mặt. Minh lặng thinh. Liên Nga ôm vài bạn thò thẻ. Hỏi thật mày nghe Minh. Phải mày buồn vì cái anh Đỗ nào đó không? Mình lắc đầu lìa lịa. Đâu có đâu mày, nói tầm bậy cái gì vậy? Liên Nga vừa giận dỗi. Bộ tao không xứng đáng nghe chuyện của mày sao? Thế thì thôi vậy. Rồi Nga rậm đứng lên. Mình vội nói. Nga, mày sao nóng quá à? Tao buồn vì chuyện đó. Vì mảnh giấy bữa trước à? Ừ, nó làm tao rối trí. Có mà phải rối óc hả? Mình bẹo tai của Liên Nga rồi nói. Mày thì là con khỉ. May lành quá nên biết hết tất cả rồi. Tao không giấu mày, nhưng mày không được nói với mấy đứa kia đâu. Tao thân có một mình mày, bẹp xép với tụi nó làm chi? Mình thở dài, nhớ giữ kín giùm tao. Chuyện nhỏ xíu, không òm tỏi như tụi nó đâu. Liên Nga chìm vào, tựa như là một chuyện tiểu thuyết. Cơn gió thoảng qua hở. Gió thoảng hay gió lốc gì đó, tuy mày hiểu, tao có hiểu mô tê gì đâu. Nè, Đỗ là ai thế? Mình nghe nóng cả hai má, mình dí mũi, dép trà lên mặt đất rồi đáp nhỏ. Một ông người Huế, sinh viên khoa học. Liên Nga ngắt lời, con trai Huế hả? Khoa học hả? Khô queo, tao cũng không thích. Mình lại cãi, đâu có khô queo, người ta gợt ạt lắm hở? Ừ, mày muốn hiểu như vậy cũng được. Nhưng mà ổng đã đi lính từ lâu rồi, gần 2 năm. Ghê thế cơ à, gặp hồi nào? Mình đỏ mặt nói. Thôi mày, tao không kể bây giờ, dài dòng lắm. Thôi thì thôi, nhưng này Minh, anh chàng hẹn gặp mày hôm qua, mày có gặp không? Không. Liên Nga trố mắt, thế mình lại sắp khóc. Sao vậy, rồi sao mày cũng không đi học? Tao sợ quá, lần đầu tiên tao bị đặt trong một tình trạng như vậy. Tao nói dối là bệnh để cậu mở cho tao ở nhà một bữa. Tao sợ anh ấy đón trước trường, chắc tao quể chết luôn. Sao mày lại nhát gan đến độ đó hở Minh? Mình cắn môi. Tao biết anh ấy sắp trở lại bệnh viện, trong chiến đấu. Tao cũng muốn gặp một lần, thế nhưng tao không dám. Đi với ai ngoài đường tao sợ lắm. Tao cũng ngán bị bọn họ trêu chọc. mà nhất là tao không muốn cậu mượn tao biết được rồi sẽ buồn lòng. Tao mâu thuẫn ghê hở Nga. Vậy thì thôi, còn chán chỉ dịp khác. Nhưng mà... Điền Nga hơi hoảng. Lại sắp nhè nữa kìa. Tao gặp thằng bé Thụy hôm kia mà thấy đó. Nó bảo là anh Đỗ đã về tiểu đoàn rồi, sau khi chờ tao suốt cả buổi trưa trước cổng trường. Vậy là... Lên Nga rút khăn tay lại đưa cho mình chép miệng. Khổ chưa? Tội nghiệp ông ghê nhỉ. Tại tao, phải không hả Liên Nga? Là tại mày đấy. Nhưng mà mày làm vậy là cũng đúng. Con gái bạo quá thì không nên. Hãy giữ cho nó êm đềm tốt một chút mình ạ. Mà sao ông lại lên bệnh viện? Tao quên nói cho mày biết là anh Đỗ bị thương ở bên Campuchia mới về. Thế có nặng không? Không, bị ở tay, một vết thương nhỏ thôi, nhưng trúng xương nên đang phải băng bột. Liên Nga vỗ vai mình nói, như vậy tao sẽ giúp mày. Minh Tròn xoay đôi mắt, ngạc nhiên hỏi, mày thì giúp tao được cái gì? Trung Bình có cớ để xem đem cam bưởi táo lên biếu cho người thương binh, có ổn không hả? Mình sửng sốt, trời ơi, không ngờ nhỏ bạn của mình gàn dạ quá. Làm sao mà đi? Thêm biết tiểu đoàn của ông không? Biết chứ, ở Thủ Đức. Tao chở mày đi bằng xe Honda, chịu chứ? Minh gật đầu liền, nhưng không dám suy nghĩ, miệng nói. Nga, mày gan thật đấy. Tao giúp mày gan đó chứ. Mấy chuyện này đôi khi cũng phải nhát, đôi khi cũng phải gan, chứ đừng có luôn luôn nhát gan. Mình hân hoan nắm chặt lấy tay của Liên Nga. Có bóng của cô giáo dạy vạn vật đang lấy xe đi về. Dáng của cô tha thướt bên chiếc xe Caddy màu vàng. Liên Nga bấm tay của mình. Mình, mày thấy gì không? Thấy gì? Cô Vân, cô đẹp ghê mày ơi. Mình cười, chắc chắn rồi. Mà tại sao mình lại nói cái câu cũ rích đó vậy? Tao nói để muốn nhắc với mày. Mày còn nhớ từ năm tao chơi với mày là tụi mình còn học lớp 8 đến bây giờ. Mỗi khi tao muốn trêu mày, tao hỏi mày yêu ai, mày trả lời làm sao, còn nhớ không? Trước sau như một, tao nói tao yêu mẹ tao, ba tao và tao yêu cô Vân. Mày còn nói sót. Tao yêu mày. Điền Nga dí ngón tay vào má của Minh lại nói. Mày là 5-6 cái xạo chứ không phải là 3 xạo thôi đâu. Thử hỏi lại lòng đi. Mày lẩm cẩm quá Liên Nga. Tao không biết. Điền Nga nguýt một cái thật dài. Không biết thì thôi, trả khăn tay đây. Trả thì trả, sợ gì? Liên Nga giăng chiếc khăn tay ra trước mặt của mình xỉa xói. Tao không biết, tao không biết. Vậy thì cái gì trên khăn tôi đây? Trả lời tao đi. Mấy dấu nước mắt của mình còn hoen trên nền khăn xanh lơ. Mình xấu hổ quay mặt đi. Liên Nga cười, giọng cười nghe như tiếng pha lê vỡ, giòn tan. Đỗ bây giờ leo xuống khỏi chiếc xe Jeep. Người tài xế hỏi, Trường Đào Thiếu Úy trở lại bệnh viện để tôi đón. Đỗ thầm nghĩ rồi đáp, tôi định về phòng lấy một ít đồ dùng rồi trở lại ngay. Nhưng có lẽ tôi sẽ ở lại đây một đêm với anh em cho vui. Vậy sáng mai anh tới hỉ? Vâng, chào Thiếu Úy tôi đi. Chiếc xe Jeep quay đầu chạy ra cổng tiểu đoàn. Đỗ bước lên thềm của dãy nhà đầu tiên, đi dọc theo đó để về phòng của mình. Lúc này, vào khoảng 3 giờ trưa, nắng loang khắp cả lối đi trải đầy sỏi. Một thứ nắng quái của mùa thu, khô khan và hơi u buồn. Không ai trên lối đi của Đỗ, tiểu đoàn vắng ngắt. Đỗ ghé vào phòng làm việc, hỏi người thượng sĩ già. Sao không thấy ai cả, bác Tâm? Người thượng sĩ già nhướng mắt, nhận ra Đỗ, giơ tay chào và trả lời. Họ đi hành quân cả rồi, thưa Thiếu Úy. Khi mô rớ bác? Dạ, mới sáng nay. Kỳ này họ đi U Minh. U Minh à? Đỗ nhập lại, ngẩn người. Kể cả đại đội của tôi sao? Dạ, đi gần hết mà Thiếu Úy. Vâng, cảm ơn bác. Đỗ bước ra, tiểu đoàn đã đi hành quân nữa rồi. Kể cả đại đội của anh mới ở Campuchia về đã lên đường trở lại. Chỉ còn những người thương binh như Đỗ là còn nằm bệnh viện hoặc là ở hậu cứ. Đỗ nhìn cánh tay của anh, vết thương đã kéo ra non, bằng bột vừa mới cắt sáng nay. Đỗ sẽ xin ra vùng hành quân, không thể để đồng đội gian nan một mình. Đỗ vào phòng của anh, một căn phòng trong dãy nhà tiền chế. Mọi vật dụng nằm yên tại vị trí, thứ tự như trước khi anh đi qua biên. Đối với Đỗ, nơi đây cũng là một chỗ trú ngụ thân quen không kém chi căn nhà của bác Liêu. Cũng có khá nhiều kỷ niệm với bạn cũ. Chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường ngủ, và là nơi Đỗ thường đánh cờ với mấy người đồng đội. Những người bạn đã từng vào đây nói chuyện, ca hát, đánh cờ. nay đã mua người một nơi. Có người hôm trước cười với Đỗ một nụ cười chưa quên, sang mai đền đường đã mất dạng luôn. Chuyện xảy ra luôn thông thường, thời chiến như bây giờ. Chiếc rương gỗ để trong góc phòng, có răng một ít bụi đền trên nắp. Đỗ bước đến dở ra, quần áo của anh nguyên vẹn trong ấy. Những thư từ của bạn bè người thân, những mảnh giấy của Đỗ đang viết lách sang dở. Quyển nhật ký. Đỗ mỉm cười, phải gọi là lầm cầm ký thì đúng hơn. Đó là quyển sổ mà mọi người bạn tặng cho. Nhưng Đỗ chưa ghi một điều gì ra vẻ. Đỗ không có nhiều thì giờ để ghi lại từng ngày những gì xảy ra trên bước đường của mình. Chỉ để trong đầu. Và Đỗ nghĩ anh sẽ quên những chuyện sống chết đó chỉ khi nào mất trí. Mặc dù như vậy, nhưng Đỗ cầm quyển sổ lên, mở ra. Lần ghi chép cuối cùng trước khi qua Campuchia, Đỗ viết bằng bút mực đen. Thảo nào, Đỗ lại cười nhạo sự lầm cầm của mình. Bây giờ, Đỗ phải ghi vào bằng màu xanh mới được. Thúy Minh, cô bé, đã đến một mùa trăng. Đỗ đặt bút xuống ngẫm nghĩ, tại sao Đỗ lại viết tên của Thúy Minh? Có phải cái tên dịu dàng đó đã ở lại trong tiềm thức của Đỗ? Từ cái đêm hai người thắp nến rước đèn với trẻ nhỏ, Đỗ vẫn tự cho rằng anh chưa được phép gọi Minh bằng cách nào hơn là hai chữ cô Minh, một nhân, một thân phận, thân mật và giữ gìn. Như một người bạn gọi em gái của mình, còn trong thâm tâm của Đỗ, tự nhiên anh cảm thấy mình đã đến chiếm một chỗ quan trọng trong đời sống của anh. Mình đến, trước hết đã gợi cho Đỗ một xúc động, khơi lại quãng thời gian mà lớp huynh đệ của anh có đầy sức sống. Mình đã đến như một hương nhớ, làm cho căn nhà nhỏ đã lâu vắng bóng người mẹ bỗng vui tươi lên. Chính bác Liêu cũng bùi ngùi cảm động khi ngày đầu tiên Minh đem quyển toán vật lý sang nhờ Đỗ giảng. Mình đã thắp nhang lên bàn thờ của mẹ Đỗ. Thúy Minh, có phải Minh là tượng trưng một cái gì vừa dịu dàng, vừa nhân ái, vừa thuần khiết, vừa ngọt ngào? Tìm một cô gái lộng lẫy, hợp thời trang thật là dễ. Nhưng tìm thấy một người con gái như Minh phải nói là hơi khó khăn. Đỗ đã mang hình bóng của Minh từ xóm nghèo thân ái về đến tiểu đoàn. Có phải Minh chỉ xem Đỗ như một ông thầy, một người anh không hơn không kém? Vì Minh đã không đến gặp Đỗ ở sân. Ngày mà Đỗ trở lại bệnh viện, Minh đã nghĩ gì? Minh giận Đỗ chăng? Minh chắc không muốn tiến xa hơn cái giới hạn mà một cô bé có thể tiến đến. Mà Đỗ thì đã có cho tình cảm của anh đi khá xa. Minh có lẽ sẽ không bao giờ biết được anh đã nghĩ gì về mình. Thúy Minh, cô bé dịu dàng như một vầng trăng, đã đến vào mùa thu năm ấy. Đỗ đóng cửa phòng, ra ngồi ở khoảng sân trước dãy nhà. Nắng đã dịu bớt nhờ những đám mây xám. Hàng cây, bã đậu mới trồng hôm nào, nay đã lên cao bằng một đứa bé. Biết đâu chừng sau vài chuyến hành quân nữa, khi trở về, Đỗ sẽ tha hồ được tàn cây che mát. Bụi trúc mọc ngay bên hồng phòng Đỗ, đã có từ lâu. Lúc Đỗ chưa vào bình chủng, đến nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Đỗ ngồi xuống một phiến đá, dưới bóng mát của bụi trúc đó, nhìn ra suốt cả con đường dài. Rồi những ngày sắp tới, Đỗ sẽ làm gì đây? Dưỡng bệnh một thời gian, về nhà, rồi sẽ xin đi U Minh, rồi sẽ đương đầu với một nỗi gian nan khác, ở một không gian khác, một nơi rừng sâu nước độc nổi tiếng, lắm mũi mỏng, một nơi ở cuối miền quê hương. Thúy Minh, anh sẽ mang hình bóng của Thúy Minh đến nơi đó. Bỗng Đỗ nhào mắt nhìn, dưới nắng vàng có hai người, con gái đang đi vào sau khi dừng xe và xuất trình giấy tờ ngoài cổng canh. Một cô có vẻ nhanh nhẹn, tóc cắt ngắn, còn cô bên cạnh giống hệt Thúy Minh. Đỗ đứng dậy, không lẽ là Thúy Minh? Đỗ tin là anh đã nhìn lầm. Hai người đi thẳng đến dãy nhà của Đỗ. Họ đến thật gần, Đỗ mới dám tin đó là Thúy Minh. Minh dừng chân lại, cô bé kia ghé tai hỏi nhỏ một câu. Mình gật đầu. Đỗ nói, cô mình có việc chi mà lặn lội đến đây? Mình cúi đầu đáp khẽ. Dạ thưa, mình lên... Rồi ghé tay cô bạn. Điền Nga, nói giùm tao với. Điền Nga nói đỡ. Dạ thưa anh, mình nó đem lên biếu anh một ít trái cây và một ít thuốc của hậu phương. Cậu Phương nó gửi cho anh đấy. Đỗ ngạc nhiên. Ủa, sao cô mình lại bận tâm đến tôi rưa? Tôi vẫn khỏe như voi kia mà. Mình ấp úng. Vết thương của anh thế nào rồi? Đỗ chìa cánh tay ra. Hôm nay thì tôi đã không còn là thương binh nữa rồi. Thiệt làm bận lòng cô Minh và cô đây quá. Mời hai cô vào phòng ngồi một lát. Điền Nga lại nói. Thôi được rồi anh, để tụi này ngồi đây cũng được. Ở đây đẹp quá. Đỗ chỉ cho hai cô gái ngồi xuống phiến đá. Mình lại nói, dạ, đây là Liên Nga, bạn học của Minh, còn đây là anh Đỗ ạ. Nga cười, anh Đỗ chưa biết Nga, nhưng Nga thì khỏi cần mình giới thiệu. Nga cũng đã biết anh là anh Đỗ rồi. Rồi Nga cố ý quay mặt đi, suýt xoa khen mấy hàng cây. Trong lúc ấy, Đỗ nhìn Thúy Minh, lại gặp đôi mắt dịu dàng. Cả hai không biết nói gì, im lặng và đều nghe thấy tiếng chim truyền hót trên đầu ngọn trúc. Một thoáng trôi qua, rồi Đỗ lên tiếng nói. Hai cô dám chở nhau bằng xe gắn máy sao? Mình quay sang chỉ bạn. Liên Nga nó gan lắm, chính nó đấy. Mình định nói tiếp, chính nó xúi mình đến đây, nhưng thấy không nên. Nga đã hết lòng như vậy rồi còn gì? Mình thì bị giằng co bởi nhiều ý nghĩ phức tạp. Mình không cho rằng việc đi thăm Đỗ ở hậu cứ là có lỗi, nhưng muốn rằng phải suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì để về sau khỏi ân hận. Mình sống cô đơn, không có sự gần gũi của cha mẹ, nên phải tự khuyên nhủ chính mình và tự chống chọi với những trường hợp khó khăn. Sự suy nghĩ của mình kéo dài hơn một tuần, và cuối cùng mình đành nghe lời Liên Nga đến thăm Đỗ. Đỗ nhìn mình cười, chợt mình nói tiếp. Chính đó chở mình đến bệnh viện hỏi thăm, họ bảo là anh mới về tiểu đoàn, ở đó qua đây gần ghê. Liên Nga đứng lên nói, chết, mình quên khóa xe, phải ra khóa lại mới được, kẻo mất xe thì khổ. Mình lại nói nhỏ, tao nhớ là mày lấy chiếc khóa xe rồi cơ mà. Liên Nga thủ thỉ vào tai mình, mày là con ngu, tao khóa rồi hay chưa thì kệ tao, mày ở đó đi. Liên Nga tỉnh bơ đi ra cổng, mình ngơ ngẩn nhìn theo, rồi quay lại gặp tia mắt của Đỗ. Mình bối rối không thể tả. Đỗ mỉm cười, cô mình thấy ở đây thế nào? Dạ, ở đây đẹp quá. Đỗ gật đầu. Vâng, hậu cứ mới được sửa sang nên trông mát quá. Nhưng tiểu đoàn vừa rồi mới hành quân qua lại nên buồn lắm. Mình đưa mắt nhìn quanh, quả thật cảnh quang thanh vắng lạ thường. Đỗ chỉ vào phòng anh. Tôi ở đó một mình, buồn lắm. Thế sao anh không về nhà? Bác sĩ bảo tôi ở lại trên này để họ săn sóc cho khỏe hẳn. Cô mình nghĩ sao? Dạ, sao là sao ạ? Mình không hiểu. Đỗ cười. Tôi hỏi lẩm cẩm quá hỉ. Tôi muốn biết mình nghĩ gì về đời lính tráng của bọn tôi. Bị đặt trước một câu hỏi bất ngờ, mình ấp úng. Mình nghĩ rằng... Ánh mắt của Đỗ vẫn tha thiết vô cùng. Mình nói, mình sẽ trả lời Đỗ sau. Bây giờ mình khó nói quá. Rồi mình đỏ mặt, nhìn ra hàng cây non, nói lảng đi. Mấy cây này trông hay quá. Người ta gọi là cây gì hả anh? Cây bã đậu. Ở Sài Gòn trồng nhiều cây bã đậu lắm, đặc biệt là trong các trại lính, các quân y viện. Nếu cô mình có dịp đi đến, cô sẽ thấy cây bã đậu là cây mọc vùng nhiệt đới. Nhưng theo tôi, phải nói đó là cây dành riêng cho quân đội. Mình cười thú vị, quên mất nỗi bâng khuâng vừa rồi. Gió thổi qua làm xào xạc những cành lá trúc, Đỗ ngước nhìn trời xanh, những chiếc lá và nói, đây là nơi mà tôi thường ra ngồi. Ngồi ở chỗ này quan sát được cả một khu đất rộng, từ cổng trại vào đến dãy nhà bàn. Bên kia là sân chào cờ, còn những cây trúc này tôi vẫn thường cưa ra cho bà tôi đủ mọi thứ lặt vặt. Có khi buồn tôi sẽ khắc lên đó, cô mình coi này. Đỗ chỉ cho mình thấy những vết khắc của anh trên thân cây trúc. Ở đâu mình cũng thấy tên Đỗ, đủ nét, đủ kiểu. Đỗ nói giọng bâng quơ. Bụi trúc này mặc nhiên xem như là của tôi, ít có ai làm những việc như tôi, thật là lẩm cẩm. Mình không có lẩm cẩm thế chút nào. Có chứ, tôi thường tự cho rằng mình lẩm cẩm. Như tuần trước đấy, viết cho cô mình mảnh giấy, nhờ Thụy đem đi, rồi tôi mới thấy là tôi lẩm cẩm. Đôi mắt của mình chợt đỏ. Mình muốn hôm nay đến xin lỗi anh. Đỗ trố mắt. Kìa, cô Minh. Mình còn lẩm cẩm hơn anh nhiều. Chắc anh phiền và giận mình lắm nhỉ? Không đâu, Thúy Minh. Gió thổi nhẹ nhẹ, khiến mình nghe tiếng xào xạc của đám lá cây rõ hơn. Tiếng của Đỗ quyện trong vùng không gian mơ màng. Cảnh đêm êm ả vô cùng. Mình bây giờ bâng khuâng nắm lấy tà áo dài, lặng im. Đỗ châm một điếu thuốc rồi hút. Đỗ muốn nói với Minh rằng chẳng ai nỡ giận một cô bé hiền dịu như mình cả. Và Đỗ muốn nói với Minh rằng mai mốt, một tuần, đôi tuần nữa, Đỗ sẽ đi hành quân lại. Nhưng lần đi này sẽ mang theo một hình ảnh dễ thương là Thúy Minh sẽ viết mực xanh vào đầu trang nhật ký để có thật nhiều may mắn, thật nhiều hy vọng cho một chuyến đi dài.